Cửu vực kiếm đế, chương 2581, không có lựa chọn nào khác. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mấy trăm tên vu tộc thần tử, đều chết tại vu thần cung bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới. Vu thần cung, lại là một chỗ như vậy. Một cái hư vô phiêu miếu vu thần truyền thừa. Thế mà dẫn đến vô số vu tộc thần tử chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải chắc chắn phải chết. Chỉ là không có đạt được truyền thừa người. Đều sẽ vẫn lạc. Chỉ cần ngươi có thể đạt được truyền thừa. Liền có thể khống chế vu thần cung. Hắc Vu Đế ngữ khí y nguyên vô cùng bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại ta tin tưởng người hội đáp ứng. Vì sao a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mắt sáng lên, bởi vì rất đơn giản, thiên cửu vực sắp xuất thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Vu Đế thấp giọng nói ra, 3 năm, thời gian 3 năm, thiên cửu vực liền hội hoàn toàn xuất thế. Cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt vu thần lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại ngươi đã không có cái khác lựa chọn, không phải sao? Thiên cửu vực có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới Hắc Vu Đế lại là nâng lên thiên cửu vực, với lại Hắc Vu Đế ngữ khí mặc dù tận khả năng kiềm chế bình tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Sở Phong Miên y nguyên nghe ra được. Tại đọc lên thiên cửu vực 3 chữ này thời điểm, Hắc Vu Đế trong giọng nói đều vô cùng e dè, thậm chí là sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như Hắc Vu Đế, một vị tiên đế, tại nâng lên thiên cửu vực thời điểm, nội tâm đều hội sợ hãi. Sở Phong Miên không có kinh ngạc. Hắc Vu Đế tự hồ biết thân phận của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà là tại phân tích cái này Hắc Vu Đế lời nói. 3 năm sau, thiên cửu vực tức sắp xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Hắc Vu Đế thân phận, tự hồ cũng không có lừa gạt Sở Phong Miên tất yếu. Với lại liền lúc trước, Sở Phong Miên vậy phát hiện, thiên cửu vực muốn tức sắp xuất thế tin tức, hiện tại Hắc Vu Đế bất quá là nói ra cụ thể ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian 3 năm, Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên cửu vực một khi xuất thế, chính là Sở Phong Miên gặp được lớn nhất nguy cơ thời khắc. Đã từng vây giết kiếm đạo chi chủ cường giả, tuyệt sẽ không để qua Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù vạn năm trước đến tột cùng là ai vây giết kiếm đạo chi chủ, Sở Phong Miên không biết. Nhưng là thân là một vị chúa tể kiếm đạo chi chủ, đều bỏ mình tham dự vây giết người bên trong, tất nhiên có tiên đế cường giả. Không phải lời nói, liền xem như một vị chúa tể tại suy yếu, vậy không có khả năng vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên đế mong muốn ngăn cản thiên cửu vực, đối Sở Phong Miên tới nói, nhất định phải có tiên đế thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí cho dù là tiên đế thực lực còn chưa đủ, hắn còn cần càng mạnh lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là thời gian 3 năm, Sở Phong Miên đi đến tiên đế con đường, thành tựu tiên đế, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Hiện tại Sở Phong Miên, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, thậm chí kém xa tít tắp một chút cổ lão tiên tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đối với tiên tôn tới nói, bọn hắn lĩnh hội pháp tắc thời gian, càng là lấy vạn năm qua nhớ. Cho dù là Sở Phong Miên tư chất tại nghịch thiên, hắn vậy không có khả năng tại thời gian 3 năm bên trong thành tựu tiên đế. có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bình thường phương pháp, tuyệt đối không cách nào làm đến. Trừ cái đó ra, liền chỉ có thể mượn một chút ngoại vật, dùng những phương pháp khác. Tỉ như, thế giới hạt giống, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ cần là đạt được một viên thế giới hạt giống, Sở Phong Miên đối với pháp tắc lĩnh hội thế yếu, chính là liền hội hết thảy không thấy. Hắn có thể trực tiếp đem cái kia một viên thế giới hạt giống phía sau thế giới luyện hóa, thành là thuộc về Sở Phong Miên thế giới của mình. Một lần bước vào tiên đế cảnh giới, mà ngoại trừ con đường này đến, tự hồ cũng không có lựa chọn thứ hai. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, không có lựa chọn nào khác. Hắc Vu Đế lời nói không sai. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, thật là không có lựa chọn nào khác. Cho dù là có một chút hy vọng sống, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể đi liều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thời gian 3 năm, thiên cửu vực thật sẽ xuất thế sao? Sở Phong Miên trong lòng trầm giọng đối Tinh Huyền hỏi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, so với Hắc Vu Đế, hắn càng thêm tin tưởng Tinh Huyền lời nói. Người này nói hẳn là thật, ta mặc dù không cách nào xác định thời gian cụ thể, nhưng là vậy ngay tại cái này thời gian 2-3 năm bên trong, thiên cửu vực liền hội hoàn toàn xuất thế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tinh Huyền trầm mặc một chút, mở miệng nói. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên đều là vì chi trầm mặc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bất quá liền xem như thiên cửu vực hoàn toàn xuất thế, đối với ngươi mà nói, cũng chưa chắc không có cơ hội. Chỉ cần ngươi trốn đi. Tinh Huyền nhỏ giọng nói ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trốn đi, sau đó tránh cả một đời. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn không có khả năng tránh cả một đời. Kiếp trước thời điểm, để Sở Phong Miên nhất là bất lực thời khắc, chính là 7 đại tông môn vây công Kiếm Đạo Môn thời điểm, Sở Phong Miên lại chỉ có thể là tránh tại những sư huynh sư tỷ khác sau lưng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, loại này cảm giác bất lực, Sở Phong Miên đã có qua một lần, tuyệt không có lần thứ hai. Hắn trùng sinh trở về, lần này, Sở Phong Miên không có khả năng tại tránh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ta đồng ý ký kết Thái Sơ khế ước a. Sở Phong Miên nhìn về phía Hắc Vu Đế lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn trong giọng nói vô cùng kiên quyết. Tinh Huyền vậy không có ngăn cản Sở Phong Miên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn cũng biết, liền xem như Sở Phong Miên trốn tránh, vậy không có khả năng một mực trốn ở đó. Các loại thiên cửu vực một khi hoàn toàn xuất thế, toàn bộ 3 đại thánh vực đều hội bao phủ tại thiên cửu vực trong tay. Lúc kia, Sở Phong Miên liền xem như trốn ở đâu, cũng đừng không có ý nghĩa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hiện tại cái này một tia hy vọng, đối với Sở Phong Miên tới nói, đã là không có lựa chọn nào khác. Tốt, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắc Vu Đế nhẹ gật đầu, vung tay lên, đột nhiên từ 10 màu lưu quang bên trong bay ra ngoài một đoàn linh lực. Cái này linh lực ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một đạo hư vô hình vẽ. Thái Sơ khế ước, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này Thái Sơ khế ước, nhìn vô cùng mơ hồ, nhưng là chỉ có ký kết người mới có thể từ đó biết được chân chính nội dung. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tại xác nhận Thái Sơ khế ước không có bất cứ vấn đề gì về sau, Sở Phong Miên chính là không chút do dự, đem hắn một cỗ lực lượng rót vào trong đó. Đồng thời một bên khác, Hắc Vu Đế cũng là đem hắn một cỗ lực lượng rót vào trong đó. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đối với Vu tộc tới nói, bọn hắn lực lượng liền là bọn hắn hết thảy. Hai cỗ lực lượng rót vào thái sơ khế ước bên trong. Cái này thái sơ khế ước chính là bay đến trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên lại là có thể cảm giác được phía trên hắn một cỗ lực vô hình, tựa hồ tại nhìn xem Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một cỗ lực lượng hư vô phiêu miếu, nhưng lại là thật thật xác thực tồn tại. Thái sơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn hướng trên bầu trời, mặc niệm một tiếng, thế gian thần bí nhất tồn tại chính là Thái sơ, không có ai biết quá mới tới tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trên thế gian hết thảy, trên bản chất đều là quá mùng một bộ phận. Sở Phong Miên cho dù là dung nhập thái sơ chi lực, thành tựu thiên địa dị chủng, nhưng là đối với thần bí thái sơ, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khế ước hoàn thành, tiếp xuống ta hội giúp ngươi cướp đoạt Vu Thần Cung truyền thừa. Cái này thế giới hạt giống, đợi đến ngươi đạt được Vu Thần Cung truyền thừa, đi ra về sau, ta liền sẽ cho ngươi. Hắc Vu Đế lời nói, đem Sở Phong Miên suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là mấy vị khác Vu tộc thần tử tư liệu. Ngươi có thể nhìn xem, Vu Thần Cung, chỉ có Vu Thần chi tử có tư cách tiến vào trong đó. Người đối thủ cạnh tranh liền là bọn hắn. Hắc Vu Đế trong lúc nói chuyện xuất ra một quả ngọc phù đưa cho Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, lập tức ngọc phù bên trong chính là hiện ra bốn đạo bóng dáng đến. Cái này bốn đạo bóng dáng ngay tại lúc này bắc cảnh bên trong còn lại bốn vị Vu tộc thần tử giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.